Còn về công ty Tư Noãn Hôn Khánh kia, Tô Ánh Tuyết vốn đã đàm phán xong, muốn mua lại một công ty uy tín mấy chục năm, danh tiếng vô cùng tốt. Kết quả điều tra độ hài lòng của công nhân đứng đầu tỉnh Liệt Giang. Nếu không phải người sáng lập công ty và tổng giám đốc là một phu nhân già rồi, không còn đủ tinh lực nữa, muốn đi Mỹ dưỡng lão thì cũng sẽ không bán ra dễ dàng như thế. Tô Ánh Tuyết muốn sau khi mua được Tư Noãn Hôn Khánh thì vị thế xã hội của Khuynh Thành quốc tế sẽ được tăng lên, vì Mục Phu Nhân là một nhà từ thiện xã hội có tiếng, mọi người đều tin tưởng cách làm người của bà ấy. Nếu như bà ấy đồng ý giao công ty cho Tô Ánh Tuyết, thì không khác nào nói cho xã hội biết là Tô Ánh Tuyết không phải là người lòng dạ độc ác, lấy lại danh tiếng cho Khuynh Thành. Thật không ngờ là tập đoàn Thanh Mã lại nhúng tay vào việc này, thông qua việc nói bóng nói gió, khiến cho Mục Phu Nhân do dự, cuối cùng lại đổi ý, bán cho đối thủ của Khuynh Thành là Tinh Cẩn Phục Mậu. Công ty hiện có thể nói là loạn trong, giặc ngoài, chủ tịch hội đồng vẫn muốn tổng giám đốc Tô thỏa hiệp với nhà họ Mã, lấy quan hệ thông gia để giảm bớt tình thế nguy hiểm hiện giờ. Tuy nhiên tổng giám đốc Tô đâu phải là nữ nhân dễ khuất phục, cô ấy vẫn luôn dùng sự cạnh tranh thương nghiệp để cứu vãn sự trượt giá của cổ phiếu. Cho nên nói, ở thời khắc then chốt này, chúng ta là những người bên cạnh tổng giám đốc Tô, phải đặc biệt cẩn thận, giúp cô ấy san sẻ. Tuy không biết vì sao tổng giám đốc Tô lại tìm anh làm vệ sĩ và tài xế riêng, với tính cách của tổng giám đốc Tô, nếu không phải có việc gì đặc biệt, chắc sẽ không để một người đàn ông cả ngày đi theo mình như vậy, anh cũng đừng có phụ sự tín nhiệm của tổng giám đốc Tô. Trương Tĩnh nghiêm túc nói, Lâm Phi ngoan ngoãn gật đầu, trong đầu đang nghĩ, e là Trương Tĩnh không biết, tình thế của cô ấy đang nguy hiểm hơn nhiều. Nhà họ Mã đã sớm không còn đủ kiên nhẫn, đã bắt đầu hạ thủ với Tô Ánh Tuyết rồi. Chỉ có điều, Tô Ánh Tuyết hiển nhiên là ngang ngạnh, có chuyện cũng sẽ không nói cho cấp dưới biết, tập trung tinh thần muốn dùng thủ đoạn thương nghiệp để áp đảo đối phương, chỉ có thím Giang, bảo mẫu trong nhà biết chuyện. Sau khi Trương Tĩnh đi khỏi, khoảng 10 phút sau, thì có một trợ lý cấp thấp mang tới cho Lâm Phi hai bộ Âu phục mới tinh, đồng phục lại còn có cả giày da, bít tất, tất cả đều rất cầu kỳ, đều là loại sợi tổng hợp cao cấp, lại còn đưa cho Lâm Phi một cái điện thoại Apple mới. Lâm Phi cầm điện thoại lên nhìn, thấy đưa cho Lâm Giao còn được chứ anh cũng không muốn dùng. Trong văn phòng đã có máy tính, Lâm Phi cũng không có việc gì khác để làm, liền lên mạng xem tin tức, tìm trò chơi để chơi, e là dân văn phòng đi làm như hắn là nhàn nhã nhất rồi. Đến buổi trưa, Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng, hơn nữa lại còn trang điểm. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng canh, chiếc eo nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buông xóa, đôi chân dài chắn thon, đi một đôi giày màu vàng. Nhất thời, tượng nữ thần băng sơn đã biến thành thiếu nữ nhà bên, vô cùng dịu dàng. Nếu không phải là đôi mắt vẫn lạnh lùng như vậy thì e là Lâm Phi đã cho là mình nhận nhầm người. Lâm Phi cũng có thể đoán được phần nào nguyên nhân mà Tô Ánh Tuyết mặc bộ đồ này. Đây chính là bộ dạng mà không ai có thể nghĩ là cô là một người độc ác được. Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi đã đổi toàn bộ y phục nhìn từ trên xuống dưới một hồi, cô cũng không nói nên lời. Dáng người của Lâm Phi cũng không tệ, cơ bắp cuồn cuộn lại còn có khuôn mặt của một người đàn ông thành phố. Sau khi thay đổi quần áo, thoạt nhìn cả người toát lên khí khái hào hùng bừng bừng. Tô tiểu thư, cô muốn đi ăn cơm. Chúng ta đi đâu vậy? Đến khi Lâm Phi cười cười hỏi, cô mới khôi phục lại tinh thần, nét ửng đỏ trên mặt đã nhanh chóng biến mất. Cô cầm một chiếc hộp màu xanh vô cùng tinh xảo đưa cho Lâm Phi. Cái này, anh đeo đi. Lâm Phi ngượng ngùng nói, sao lại tặng đồ cho tôi? Cô đừng hách khí như vậy, tiền lương của tôi đã nhiều lắm rồi. Nói vậy nhưng cũng không khách khí mở hộp ra, Lâm Phi khẽ giật mình. Bên trong là một chiếc đồng hồ bằng vàng vô cùng tinh xảo. Màu vàng nhạt bên ngoài lộ ra sự cổ điển, tinh tế tỉ mỉ, nhưng bên trong lại thấy nặng một viên kim cương vỡ màu xanh da trời cùng một viên kim cương hoàn chỉnh. Nhìn từ phong cách đánh bóng, thì đây chính là công nghệ truyền thống của Thụy Sĩ. Hơn nữa, loại đồng hồ này, cả thế giới cũng chỉ có thể đặt hàng làm theo yêu cầu mà thôi. Thứ này không hề rẻ nha. Lâm Phi có chút khó hiểu, cô chủ này cũng hào phóng quá rồi, cô thật là cho tôi sao? Tô Ánh Tuyết không nói nhiều, dứt khoát nói, anh đeo lên rồi cùng tôi đi dự tiệc. Lại còn đi cùng cô nữa, vệ sĩ có thể ngồi cùng bàn sao? Ái chà, chuyện này hay thật. Lâm Phi lập tức vui mừng đồng ý. Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Ánh Tuyết lại khiến cho Lâm Phi không cười nổi nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, hai việc cô nói bằng giọng lạnh nhạt, không phải với tư cách là vệ sĩ của tôi, mà là với tư cách là bạn trai tôi. Lâm Phi cho rằng mình nghe nhầm, nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên, nghiêm túc của Tô Ánh Tuyết, quả thực tai hắn không có vấn đề gì. Đừng nghĩ lệch lạc nữa, chỉ là bảo anh giả mạo thôi, cụ thể thế nào thì lên xe tôi sẽ nói kỹ với anh. Tô Ánh Tuyết đi vào thang máy trước nói. Vài phút sau, hai người cùng ngồi vào xe. Chiếc xe Bentley chạy ra khỏi chỗ đỗ xe, lao đi trên đường. Lâm Phi tiếp tục tay lái, biểu cảm có phần xoắn xuýt. Tô tiểu thư, tôi đến làm vệ sĩ cho cô chứ không có trách nhiệm phải giả mạo bạn trai cô. Tô Ánh Tuyết tựa hồ có chú ý, cầm máy tính bảng lên, mở phần tài liệu đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy ra đưa cho Lâm Phi. Anh nhìn cho rõ, đây là hợp đồng anh đã ký. Trong hợp đồng có điều khoản ghi rằng, bên A có quyền trong tình huống hợp pháp, yêu cầu bên B phối hợp thực hiện. Đây là anh tự mình ký. Nếu như anh không muốn không nhận được lương, đồng thời bồi thường tiền, vậy thì coi như tôi chưa từng nói gì. Dù sao không tìm anh tôi có thể tìm một người mẫu nam thích hợp đến đóng giả làm bạn trai mình. Cơ mặt Lâm Phi co rút, hợp đồng đáng chết này quả nhiên có vấn đề. Không nên nghĩ cô gái là quá thiện lương, coi như mình đã lên thuyền của hải tặc rồi. Nhưng đóng giả bạn trai, mình cũng không lộ, còn được ăn một bữa tiệc lớn, cũng không có vấn đề gì. Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi không nói gì, khóe miệng khẽ rung lên, giọng nói trong vắt, đợi sau khi vào nhà hàng, anh phải đóng giả sao cho giống những cặp đôi yêu nhau bình thường khác, phải thể hiện rằng rất yêu tôi nói gì anh cũng phải đáp ứng, đừng loạn phát biểu ý kiến là được. Lâm Phi sắc mặt cổ quái, rất yêu cô ta. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu cười khổ, yên tâm đi, cái này tôi hiểu, tôi sẽ không nói gì cả, chỉ cùng cô ăn cơm, bảo vệ sự an toàn cho cô. Cô có yêu cầu thì không quá đáng quá thì cứ việc nói. Thực ra rất đơn giản, anh chỉ cần làm hai việc thôi. Tô Ánh Tuyết dáng vẻ thoải mái nói. Hai việc gì? Việc thứ nhất, bất kể tôi hỏi gì, anh cũng phải nói không sai, đúng đó, rất đồng tình, nói chung là tán đồng. Việc thứ hai, bất kể là chuyện gì cũng không được lộ vẻ kinh ngạc, chỉ cần mỉm cười là được. Nói tóm lại là, hoặc là mỉm cười, hoặc là đồng ý với những lời tôi nói. Lâm Phi không nhịn được bật cười thành tiếng, đây chẳng phải là giả ngốc hay sao? Nhưng quả thực hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết người con gái này làm thế nào để lấy lại tình cảm của Mục phu nhân. Địa điểm dùng cơm là nhà hàng sang trọng bên bờ biển. Nhìn các xe đỗ bên ngoài ít nhất cũng hơn 50 vạn là đủ thấy mức chi phí ở đây. Dưới sự dẫn đường của người phục vụ nước Anh, Lâm Phi theo Tô Ánh Tuyết đến một gian phòng hướng ra biển. Khi đến trước cửa phòng, Tô Ánh Tuyết bỗng đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Lâm Phi, cơ thể dán vào hắn. Lâm Phi bỗng ngửi thấy mùi thơm trên người cô gái. Dù cách bởi lớp áo sơ mi nhưng hắn vẫn cảm nhận được da thịt mịn màng trên cánh tay cô. Tổng giám đốc Tô, cái cô phải hy sinh cũng lớn đấy chứ. Lâm Phi có vẻ hưởng thụ nói. Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn hắn, cau mày nói, câm miệng, đừng nhiều lời. Anh quên việc tôi yêu cầu anh làm rồi sao? Lâm Phi hồi tưởng lại, hít một hơi thật sâu, không hỏi thêm nữa mà mỉm cười. Lúc này, Tô Ánh Tuyết mới gật gật đầu. Hai người giống như những cặp tình nhân ân ái khác, đi vào trong phòng. Giây phút cửa được mở ra, sắc mặt Tô Ánh Tuyết từ lạnh như băng bỗng nở ra một nụ cười dịu hiền như hoa xuân nở, xinh đẹp không gì sánh được. Lâm Phi cũng rất kinh ngạc. Sao người con gái này lại trở mặt nhanh hơn lật sách thế này? Cô ôm cánh tay Lâm Phi, hai người bước vào trong phòng. Lúc này đã có một người phụ nữ trung niên mặc áo quần chỉnh tề ngồi trong đó. Mặc dù chăm sóc khá tốt nhưng nếp nhăn trên khóe mắt không che được tuổi tác. Người phụ nữ ngồi trong đó, yên lặng uống nước. Khi thấy Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi cùng nhau đi vào, người phụ nữ cười híp mắt rồi đứng dậy. Tô tiểu thư, cháu đến rồi đấy à. Người phụ nữ cười hiền từ. Tô Ánh Tuyết có vẻ áy náy gật đầu, cười tủm tỉm. Mục phu nhân, thật ngại quá, trên đường có chút kẹt xe. Không sao, tôi cũng vừa tới không lâu, mau ngồi đi. Ồ, đây là Lâm tiên sinh, bạn trai mà Tô tiểu thư nói trong điện thoại đây à. Mục phu nhân nói. quả nhiên, trước khi đến, cô ta đã tính toán vai diễn đâu ra đấy. Lâm Phi mỉm cười có chút cứng nhắc, Tô Ánh Tuyết lại cười tươi như hoa, bộ dạng có chút thẹn thùng, như chim non quay đầu nhìn Lâm Phi. Lâm Phi, anh không trách em ăn cơm chưa bàn chuyện làm ăn chứ? Lâm Phi vừa muốn nói tôi có thể từ chối sao thì đột nhiên nghĩ đến rằng mình chỉ có thể nói. Không sao đâu, đương nhiên là anh đồng ý rồi. Lâm Phi mỉm cười nói ra vài chữ ngắn gọn. Mục phu nhân nghe thấy vậy, cười nói. Không ngờ cô gái mạnh mẽ, trẻ trung như Tô Tiểu Thư đây lại rất quan tâm đến cảm giác của bạn trai. Người trẻ tuổi thật tốt, yêu rất nồng nhiệt. Tô Ánh Tuyết ngại ngùng cắn nhẹ đôi môi, có vẻ như con gái trong mối tình đầu e ấp bảo Lâm Phi cùng mình ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, Tô Ánh Tuyết và Mục Phu Nhân đã cùng nhau trò chuyện rôm rả, khác hẳn với không khí khi nói chuyện với Lâm Phi trước đó. Tô Ánh Tuyết mà một cô gái biết tôn trọng người lớn, biết che miệng cười một cách thẹn thùng. Chốc chốc, cô lại quay sang hỏi Lâm Phi, phải không anh? Lâm Phi chỉ có thể nói, không sai đương nhiên. Phải nói rằng, kỹ năng nói chuyện của Tô Ánh Tuyết luôn khiến cho mỗi lần Mục Phu Nhân muốn hỏi Lâm Phi đều bị cứng họng, chỉ có thể tiếp tục nói với Tô Ánh Tuyết, nhưng càng không thể hiện Lâm Phi không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ làm người ta có cảm giác rằng Lâm Phi là người không nói nhiều. May mà Lâm Phi cũng không quá nhàm chán. Tô Ánh Tuyết gọi bít tết bò đủ phân lượng, để một mình Lâm Phi ngồi bên cạnh lặng lẽ cắt rồi ăn từng miếng lớn, chốc chốc lại uống rượu nho bo đâu. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại không làm thế nào để ăn được. Cô và Mục Phu Nhân tán gẫu xong lại bàn đến chuyện làm ăn. Như Trương Tĩnh trước đó từng đề cập qua rằng, Mục Phu Nhân có dự định ra nước ngoài định cư, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão thanh nhàn. Bà dự định đem bán Tư Noãn Hôn Khánh bao gồm cả công ty áo cưới do mình và chồng cùng sáng lập trước đó. Tô Ánh Tuyết muốn mua lại toàn bộ tài sản của Mục Phu Nhân, nhưng do Mục Phu Nhân lại có ý bán công ty của mình cho đối thủ của Khuynh Thành Quốc tế là Tinh Cẩn Phục Mậu. Dù gì, Khuynh Thành Quốc tế của Tô Ánh Tuyết gần đây tiếng tăm sụt giảm, Tô Ánh Tuyết lại bị người trong giới truyền thông nói là Tổng Giám Đốc có lòng dạ hiểm độc. Mục Phu Nhân phải có trách nhiệm với nhân viên của mình nên không dám bán cho Khuynh Thành. Nói đến vấn đề trọng tâm, Mục Phu Nhân đã biểu lộ thái độ rõ ràng. Mặc dù bà và Tô Ánh Tuyết nói chuyện tương đối vui vẻ, song vẫn không có ý định hồi tâm chuyển ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, tuyệt kỹ trở mặt Tô Tiểu Thư, tôi biết cô rất có thành ý. Nếu như chỉ có một mình tôi thì tôi rất cam tâm tình nguyện bán công ty cho cô, bởi vì giá cả mà cô đưa ra cao hơn 100 triệu so với Tinh Cẩn. Nhưng nhân viên của tôi theo tôi lâu như vậy rồi. Từ trước đến nay, tôi luôn nỗ lực để mang lại cho họ môi trường làm việc thoải mái, ấm no. Thời gian về sau này, tôi không thể để bọn họ lâm vào cảnh nguy hiểm được. Tôi biết cô kinh doanh sản nghiệp thời trang rất xuất sắc. Khuynh Thành Quốc tế dưới sự dẫn dắt của cô rất có tiềm lực, ổn định, nhưng con đường hoạt động tổ chức hôn lễ và áo cưới không giống vậy. Tôi thật sự xin lỗi. Mục Phu Nhân lần nữa từ chối khéo. Tô Ánh Tuyết có vẻ rất buồn bã, rất tiếc nuối. Cô thất vọng cúi đầu, giọng chua chát, tôi biết, phu nhân từ chối bán công ty cho tôi chắc chắn là có liên quan đến lời đồn đại của bên ngoài về tôi, cho rằng tôi là một thương nhân có lòng dạ hiểm độc, không từ thủ đoạn, lạnh lùng tàn nhẫn. Ha ha, thực ra phu nhân không cần khéo léo từ chối tôi như vậy, tôi không để ý đến những điều này. Một phu nhân có vẻ ái ngại. Thực ra, trước khi nghe người của tập đoàn Thanh Mã nói, thanh danh của Tô Ánh Tuyết cũng không được tốt. Nghe nói, không ít công ty bị đóng cửa là vì một tay cô gây ra. Nếu không với sự lão luyện thành thục của bà, cũng không dễ tin người của tập đoàn Thanh Mã đến thế. Tô Tiểu Thư, tôi không có ý đó. Tôi cũng sống hơn nửa cuộc đời rồi. Thương trường như chiến trường, chửi bới lẫn nhau tôi chứng kiến nhiều rồi. Tôi không hề để bụng. Mục phu nhân từ tốn nói. Tô Ánh Tuyết mỉm cười, cầm chén rượu lên, kính Mục phu nhân. Bất kể thế nào tôi cũng hy vọng sau này Mục phu nhân có cuộc sống hạnh phúc. Ở Mỹ, bà và ông nhà đã sáng tạo ra công ty, mang đến những hôn lễ hoàn mỹ cho vô số các cặp đôi, những bộ áo cưới khó quên. Mặc dù tôi không có cách nào tiếp tục giấc mơ của ông bà, nhưng tôi cũng muốn bày tỏ lòng tôn kính với ông bà. Cuối cùng, trong mắt Mục phu nhân cũng có chút xúc động. Lời của Tô Ánh Tuyết khơi gợi lên rất nhiều những chuyện đã qua trong bà. hai vợ chồng bà đã cùng nhau giúp từng đôi trai gái đi vào thánh đường thần thánh, quả thực là giấc mộng tuyệt đẹp. Cảm ơn cô, Tô tiểu thư, tôi cũng hy vọng cô và Lâm tiên sinh đây có thể bước vào lễ đường của hạnh phúc. Mục phu nhân và Tô Ánh Tuyết cùng chạm cốc. Tô Ánh Tuyết gật đầu, nhìn Lâm Phi tràn đầy yêu thương. Sau khi đặt chén rượu xuống, cô bỗng vươn tay ra nắm lấy tay trái của Lâm Phi, đặt lên trên bàn. Mười tay đan chặt vào nhau. Lâm Phi, Mục phu nhân và ông nhà rất vĩ đại, chúng ta cũng sẽ giống họ, phải vậy không anh? Lâm Phi sớm đã quen với việc phải trả lời thế nào. Hắn rất phối hợp, cười dịu dàng, đương nhiên. Lúc này, ánh mắt của Mục phu nhân bỗng nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay Lâm Phi, giật mình che miệng. Ông trời ơi, tôi muốn mạo muội hỏi một câu, Tô tiểu thư, chiếc đồng hồ này là ở đâu ra vậy? Mục phu nhân chỉ tay vào chiếc đồng hồ. Tô Ánh Tuyết vẻ mặt vô tội nói, sao vậy Mục phu nhân, đây là tín vật đính ước tôi tặng cho Lâm Phi. Tôi thấy chiếc đồng hồ này mang lại cảm giác thanh khiết nên mua tặng anh ấy. Chiếc đồng hồ này có tên là trái tim của biển phải vậy không? Mục phu nhân cười tủm tỉm nói, phu nhân cũng biết chiếc đồng hồ này sao? Đúng vậy, đây là chiếc đồng hồ tôi đấu giá ở nước ngoài. Tô Ánh Tuyết hiếu kỳ hỏi, Lâm Phi bên cạnh cuối cùng cũng vô cùng kinh ngạc. Thì ra chiếc đồng hồ này là chuẩn bị để cho Mục phu nhân nhìn thấy. Đến lúc này, sao hắn có thể không đoán ra cô gái này sớm đã có âm mưu từ trước? Nhưng cô gái này giả vờ cũng giống quá đi, có phải cô ta tốt nghiệp học viện điện ảnh không vậy? Quả nhiên, Mục phu nhân vô cùng hoài niệm nói, thực ra, chiếc đồng hồ trái tim của biển này là tín vật năm xưa tôi tặng cho người chồng đã chết của mình, nói là đồng hồ mãi chạy, chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng sau đó chồng tôi mất, tôi nhìn vật lại nhớ đến người, bi thương vô cùng nên tôi lấy nó làm vật từ thiện cuối cùng, đấu giá cho người nước ngoài. Không ngờ, nhiều năm như vậy rồi, nó lại ở trên tay của cô, rồi cô lại tặng cho người yêu mình. Tô Ánh Tuyết lập tức biểu lộ bộ dạng đáng yêu, kinh ngạc, sau đó nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lâm Phi chỉ có thể mỉm cười, nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Chiêu tâm kế này quả thực quá tuyệt. Người phụ nữ này rõ ràng đã điều tra gia cảnh của Mục phu nhân, nắm được tình cảm thâm hậu giữa bà và người chồng quá cố của mình. Quả nhiên, ánh mắt Mục phu nhân nhìn Tô Ánh Tuyết càng ngày càng vừa lòng, thậm chí khóe mắt bắt đầu rơi lệ. Tô tiểu thư, phải nói rằng, có lẽ đây là duyên phận. Xem ra ông trời hy vọng giấc mơ của tôi và chồng mình sẽ do cô và Lâm tiên sinh tiếp tục thực hiện. Tôi không nên tin lời người ngoài, tôi nên tin vào trái tim mình. Tôi quyết định bán công ty cho cô. Tô Ánh Tuyết bộ dạng không ngờ. Mục phu nhân, bà đừng như vậy. Tôi không hy vọng chuyện này làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bà. Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Mục phu nhân lại cố chấp nói. Không, cho dù không phải là vì chiếc đồng hồ này thì tôi cũng rất hài lòng với Tô tiểu thư. Tôi có phán đoán của tôi. Tôi không cho rằng cô là thương nhân có lòng dạ hiểm độc như lời bọn họ nói. Cô rất ưu tú, rất khiêm tốn. Tô Ánh Tuyết lại làm ra bộ dạng ngạc nhiên, ôm ngực nói, Mục phu nhân, bà đừng nói vậy. Nếu quả thực là như vậy thì tôi vô cùng cảm kích bà. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để công ty của bà tiến được những bước xa hơn. Mục phu nhân vui mừng gật đầu, rồi lại chạm cốc với Tô Ánh Tuyết, cười híp mắt. Mấy phút sau, vừa vặn cơm chưa đã xong, Mục phu nhân còn có chuyện khác nên đi trước. Trước khi đi, bà nói sáng mai mình sẽ đích thân đến tìm Tô Ánh Tuyết ký hợp đồng, còn rất nhiệt tình bảo Lâm Phi chụp một bức ảnh lưu niệm cho bà và Tô Ánh Tuyết. Bởi đối với Mục phu nhân mà nói, đây là một bữa cơm khó quên. Lâm Phi nhận ra, Mục phu nhân thật lòng thích Tô Ánh Tuyết, quả thực đã bị hoàn toàn chinh phục bởi bữa cơm này. Tô Ánh Tuyết cười rồi dựa gần vào Mục phu nhân, giống như cháu gái và người bà của mình vậy, sau đó cung kính tiễn Mục phu nhân đi. Khi cửa phòng đóng lại, cô mới xoay người, nhìn về phía Lâm Phi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã không thấy nụ cười ngọt ngào, dịu dàng vừa nãy đâu mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường có, giống như hai người khác nhau vậy. Lâm Phi lại lần nữa được thưởng thức tuyệt kỹ trở mặt của Tô Ánh Tuyết. Hắn đang thắc mắc không biết là cô có học qua xuyên kịch hay không. Tô Ánh Tuyết không có thời gian đi quản biểu cảm ngạc nhiên của người bạn trai này. Cô cầm điện thoại ra gọi cho Trương Tĩnh. Trương Tĩnh, Mục phu nhân đã đồng ý bán công ty cho Khuynh Thành chúng ta. Ngày mai, sau khi bà ấy đến ký hợp đồng xong, tôi sẽ lập tức ký tiếp hợp đồng với các nhân viên cốt cán trong công ty. Còn nữa, lúc ký hợp đồng, cô hãy tìm giúp tôi một vài phóng viên truyền hình và báo chí đến chụp ảnh, tuyên truyền tin tức này đi. Tô Ánh Tuyết mặt không chút cảm xúc dặn dò. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc Tô, tôi biết chắc chắn cô sẽ có biện pháp. Giọng nói của Trương Tĩnh tràn ngập vẻ kích động và bội phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, trong lòng dậy sóng. Đợi cúp điện thoại xong, Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Phi đang tấm tắc nhìn mình. Cô nhíu mày, biểu hiện này của anh là thế nào? Lâm Phi thở dài nói, Mục phu nhân đáng thương ơi, nếu bà tin những lời đồn đại kia thì tốt biết bao, không ngờ lại bị tiểu nha đầu như cô đùa bỡn, đã rơi nước mắt, lại còn phải bồi thường công ty. Tô Ánh Tuyết bình thản như đúng rồi, tôi ra giá còn cao hơn Tinh Cẩn Phục Mẫu 100 triệu, bà ấy bán cho tôi cũng đâu có lỗ. Lâm Phi một tay chống vào thành ghế, mặt tỏ vẻ thông suốt nói, được rồi, tôi cũng gần như đoán được suy nghĩ của cô rồi. Tuy người ta ra giá thấp hơn cô, nhưng người ta chấp nhận nguy hiểm, sau khi mua còn chịu trách nhiệm với công nhân viên công ty, tiếp tục kinh doanh công ty của Mục phu nhân. Còn cô, theo kế hoạch của cô, có lẽ cô sẽ lọc ra những nhân viên cốt cán giỏi giang trong công ty của bà ấy, tiếp tục giữ hợp đồng rồi chuyển sang tay của Quốc tế Khuynh Thành rồi đem bán cái công ty vừa bị rút ruột ấy đi. Một chiêu rất hay. Tuy nói là giá cô đưa ra cao hơn người ta 100 triệu nhưng Tư Noãn Hôn Khánh vốn là do rút vội nên bị giảm giá trị. Bây giờ mà mua vào đã là rất rẻ rồi. E rằng mục đích quan trọng của cô là do sợ danh tiếng của Quốc tế Khuynh Thành không hay. Những nhân viên ưu tú kia sẽ không chủ động tình nguyện đến công ty của cô. Do vậy cô mới phải dùng đến cách này để kéo bọn họ đến công ty cô. Có thể thấy được tập đoàn Khuynh Thành đang mong muốn được nâng cao hình tượng trong mắt công chúng. Nếu không sẽ không để cho phóng viên chụp ảnh, để người khác thấy được cô không có bị những phú thương khác bài xích. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết có chút khác thường, cô dường như không nghĩ rằng Lâm Phi có thể ở bên cạnh cô mà nhìn ra được những điều này. Anh cũng không phải kẻ ngu ngốc, nhưng tôi không có ý định trực tiếp bán công ty ấy đi. Trên thực tế, những thanh niên trong thành phố càng ngày càng nghèo đi, vậy mà hôm nay trong hôn lễ đơn giản như vậy, áo cưới của Mục phu nhân lại vô cùng xa hoa. Công ty Hôn Khánh vận chuyển khó khăn, mục tiêu là tôi là trong vòng 3 năm, xem công ty có thể cân bằng thu chi hay không, hoặc có thể thu lợi nhuận. Nếu sau 3 năm nữa không có lợi nhuận tôi mới bán nó đi, tiền lỗ sẽ không quá 100 triệu. Tất nhiên tôi không phủ nhận chuyện công ty của bà ấy trước nay đều coi trọng ý chí nguyện vọng của nhân viên nên chất lượng nhân viên rất tốt. Trong khi đó những nhân tài có giá nhất bây giờ, giá trị của họ đã vượt xa cái mức 100 triệu kia rồi. Tô Ánh Tuyết dường như có chút đắc ý về kế hoạch của mình. Nghĩ đến việc nhiều nhân viên ưu tú như vậy đến công ty mình làm việc, những nhân tài đã từng từ chối công ty mình bây giờ đã bị mình ôm về. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô hưng phấn hồng hào hơn hẳn, ánh mắt cũng trở lên rạng rỡ lấp lánh. Lâm Phi nhăn nhó cười, quả là giống với những gì hắn đoán, cô gái này đã sớm tính kế với Mục phu nhân rồi. Xem ra nếu mà Mục phu nhân nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, bà ta nhất định sẽ mắng người phụ nữ này. Cơ bản không phải đơn giản chỉ là người phụ nữ có lòng dạ hiểm độc, mà thực sự là một kẻ ma quỷ xảo quyệt. Tại sao lại độc ác đến mức ấy chứ? Ngay cả một bà góa tóc điểm hoa dâm mà cô vẫn còn lừa gạt, lợi dụng sự lương thiện và sự tưởng niệm người chồng đã mất kia của bà, diễn kịch đến mức thấu tình đạt lý trước mặt bà. Tô Ánh Tuyết hình như không thể đọc được tâm tư của Lâm Phi, từ tốn hỏi, sao thế, có phải anh thấy tôi rất bỉ ổi hèn hà không? Không cần nhẫn nhịn đâu, cho dù anh có cho rằng tôi vô liêm sỉ, tôi vẫn phát lương đều đặn cho anh. Về cơ bản thì tôi chẳng để ý gì xem người khác nghĩ thế nào về tôi cả. Lâm Phi cười, thương trường như chiến trường, cũng chính là cái gọi là binh bất yếm trá, tức trong chiến tranh nên sử dụng những cách thức xảo trá để dụ dỗ hoặc lừa gạt đối thủ. Giám đốc Tô là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, muốn điều hành tốt một tập đoàn chiếm thị phần lớn trong thị trường như thế, không sử dụng chút thủ đoạn thì đâu có được. Lúc nãy tôi cũng toàn tâm toàn ý phối hợp với giám đốc Tô, tôi đâu có thấy cô hèn hạ bỉ ổi đâu. Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Tô Ánh Tuyết có chút bất ngờ, nghi ngờ hỏi. Lâm Phi gật đầu xác nhận, vẻ mặt vô cùng ung dung thản nhiên. Tô Ánh Tuyết quay mặt đi chỗ khác, khóe miệng khẽ cười vui vẻ, nhưng chỉ trong giây lát, cô quay đầu lại lạnh lùng hỏi, anh ăn xong chưa, ăn xong rồi thì đi thôi. Lâm Phi thấy trong đĩa của Tô Ánh Tuyết vẫn còn tới phân nửa miếng bò bít tết liền cười nói, để tôi ăn hết bít tết giúp cô rồi về, cái này đắt lắm đấy, không nên lãng phí như vậy. Rất nhiều trẻ em ở miền núi bây giờ còn không có cơm ăn đâu, chúng ta không thể. Câm miệng, anh muốn ăn thì ăn đi, nói mấy câu vớ vẩn ấy làm gì. Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn hắn, Lâm Phi gật gật đầu, ngồi xuống tiếp tục ăn. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến cho Tô Ánh Tuyết. Sau khi lườm Lâm Phi một cái, Tô Ánh Tuyết nhìn tên người gọi đến, cô khẽ nhíu mày rồi nhấn nút nghe. Này, Hứa Vi, có việc gì không? Lâm Phi vừa nghe đến hai từ Hứa Vi lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng, trong mắt có chút suy tư. Cha tôi muốn gặp tôi. Tôi về ngay đây. Cúp điện thoại, sắc mặt Tô Ánh Tuyết trở nên khó coi, lông mày khẽ trao lại, không còn vẻ vui mừng khi đàm phán kinh doanh thành công như vừa nãy nữa. Thấy Lâm Phi vẫn còn đang ăn, Tô Ánh Tuyết bực bội nói, anh chỉ có biết ăn ăn và ăn thôi. Đến công ty X, Lâm Phi mặt ngây thơ vô số tội liếc cô, có tức giận thì cũng đừng lấy hắn làm thớt, giận cá chém thớt như thế chứ. Ăn cơm là một công việc vô cùng quan trọng đấy, nhưng mà, ai ra, người ta là bà chủ, còn mình chỉ là người làm công thôi. Hắn đành hắc hắc cười thầm trong lòng rồi vội vàng ăn hết miếng bò bít tết kia, sau đó vừa lau miệng vừa đi theo cô chủ nhỏ. Trên đường lái xe quay trở lại công ty quốc tế Khuynh Thành, Lâm Phi tò mò hỏi, giám đốc Tô, Hứa Vi là ai thế? Tô Ánh Tuyết đang ngồi trầm tư suy nghĩ ở ghế sau, nghe Lâm Phi hỏi vậy liền trả lời lấy lệ, thư ký của cha tôi, là Tô Tinh Nguyên ấy hả? Tô Ánh Tuyết tức giận nói, không được gọi tục danh của cha tôi. Lâm Phi khẽ giật mình, giám đốc Tô, cha cô muốn gả bán cô cho người khác, còn cho người ta đi bắt cóc cô, đừng nói với tôi là cô vẫn muốn bảo vệ cho ông ấy đấy chứ. Đấy là chuyện riêng của cha con tôi, anh là vệ sĩ của tôi thuê anh về để bảo vệ tôi chứ không phải để anh nhúng tay vào chuyện nhà tôi. Nếu như không phải đã đến bước đường cùng rồi thì cha tôi cũng sẽ không làm vậy với tôi. Ông ấy nghĩ cho mấy ngàn công nhân viên công ty mới phải như vậy. Anh chỉ lái xe taxi thì biết gì mà nói. Tô Ánh Tuyết bực dọc nói. Lâm Phi cười nhạo, tấm lòng tốt bị biến thành lòng lang giả sói. Được, tình thân của cha con cô vô cùng sâu đậm. Cha cô là người cha tốt nhất, quân pháp bất vị thân. Ông ấy chỉ là bị ép tới bước đường cùng thôi. Tô Ánh Tuyết nhìn hắn với vẻ lạ kỳ. Anh nói vậy là có ý gì? Nghe anh nói như kiểu cha tôi gả anh cho Mã Thanh Hồng không bằng. Anh phản ứng như thế là sao? Đây là đạo lý mà bất cứ người bình thường nào cũng hiểu được. Sinh mệnh của tôi là do cha mẹ tôi mang đến. Ba mẹ đã vất vả nuôi dạy tôi, để tôi có được ngày hôm nay. Bây giờ cha mẹ tôi muốn gả tôi cho một người đàn ông mà tôi không thích. Bởi vậy mà dù ông ấy có làm một số chuyện quá đáng, khiến tôi thực sự tức giận, nhưng chỉ vì chuyện này mà tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn người cha của mình sao? Lâm Phi thấp giọng cười lạnh, cô muốn có cha. Còn ông ấy chưa chắc đã muốn có cô. Câm ngay. Anh mà nói thêm câu nữa thì cút ngay xuống xe. Tôi sẽ tự đi. Tô Ánh Tuyết tức giận đập tay liên hồi xuống lưng ghế. Lâm Phi cũng tức giận chuyện không đâu. Hắn tạt nhanh xe vào bên đường. Dừng xe lại rồi hung hăng quay đầu nhìn cô. Lâm Phi đang muốn chút cơn thịnh nộ. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lên sắp khóc của Tô Ánh Tuyết. Những giọt nước mắt long lanh tràn lên khóe mi. Vẻ mặt oan ức chua xót nhưng vẫn nghiến răng nhìn thẳng vào Lâm Phi, ánh mắt vẫn toát lên sự kiên định và cố chấp đã ăn sâu vào máu. Thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và những sắc thái biểu cảm phức tạp trong ánh mắt kia của cô, trong lòng Lâm Phi như có một mũi kim đâm mạnh vào trong, máu tươi tuôn ra ào ạt. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu thở dài, xin lỗi, là tại tôi không tốt. Cô nói đúng, tôi dùng suy nghĩ chủ quan của mình để đánh giá chuyện của cô. Giám đốc Tô, tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi chỉ phụ trách việc bảo đảm an toàn cho cô thôi, không can thiệp đến chuyện của gia đình cô nữa. Nói xong, Lâm Phi quay người lại, chậm rãi lái xe đi, không nói gì nữa. Tô Ánh Tuyết vốn tưởng lần này hắn sẽ làm một trận mưa to gió lớn, nhưng không ngờ trong phút chốc đã thu lại tầng mây đen ngòm kia. Tim cô như sắp nhảy khỏi lồng ngực, lúc này lại trở lại vị trí cân bằng. Tô Ánh Tuyết có chút thất thố khó hiểu, cô không hiểu tại sao Lâm Phi lại đột nhiên kích động như vậy, và tại sao lại đột nhiên yên tĩnh như vậy. Nhưng điều khiến cô không thể nào phớt lờ được là bóng lưng của người đàn ông này lộ ra sự tịch mịch cùng nỗi cô đơn, thấm đẫm đau thương. Hắn nhất định đã trải qua những... Trong lòng Tô Ánh Tuyết suy nghĩ miên man, nhất thời quên đi hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại. Cô đang nghĩ xem rốt cuộc người đàn ông này có quá khứ như thế nào. Chẳng bao lâu, xe đã về tới tòa nhà của Quốc tế Khuynh Thành. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết xuống xe, hai người khôi phục lại vẻ bình thường như lúc đầu. Một người tươi cười dịu dàng, một người lạnh lùng lãnh đạm. Dường như lúc trước ở trên xe đã xảy ra chuyện gì vô cùng hư ảo. Trong thang máy, hai người nhấn nút tới văn phòng tổng giám đốc, cũng chính là văn phòng của Tô Tinh Nguyên. Chưa kịp mở cửa thì một cô gái ôm tập tài liệu bước từ bên trong ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, có phải là ghen không? Cô gái này mặc chiếc sơ mi trắng có đính đá lóng lánh, váy ngắn công sở màu đen, tất chân trắng ôm lấy đôi chân thon dài mềm mại. Tuy thấp hơn Tô Ánh Tuyết chừng 3cm nhưng dáng người lại thon gọn hơn, là viên ngọc bích điển hình ở vùng sông nước Giang Nam, khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng mềm mại như hoa cỏ mùa xuân. Tựa như một làn nước suối trong xanh giữa khe núi, men theo dòng chảy là một luồng gió mát khẽ khàng trao phủ, mỗi lần nhìn vào lại thấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Thấy Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đi đến, cô gái cười dịu dàng rồi nhanh nhẹn vuốt tóc, uyển chuyển nói: Tổng giám đốc Tô, chủ tịch đang đợi hai người ở bên trong rồi. Hứa Vi, cha em có nói là chuyện gì không? Quan hệ giữa Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi có vẻ thân thiết. Cô trực tiếp hỏi. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà tâm trạng chủ tịch không tốt lắm. Hình như, ánh mắt Hứa Vi liếc nhìn Lâm Phi rồi khẽ nói thầm vào tai Tô Ánh Tuyết. Rất không hài lòng với việc em tìm vệ sĩ. Tô Ánh Tuyết đưa mắt nhìn Lâm Phi, nhưng cô thấy Lâm Phi vẫn đứng ngây người nhìn chằm chằm vào Hứa Vi. Hắn nhìn đến mức thất thần. Trong lòng Tô Ánh Tuyết có chút tức giận, cho dù Hứa Vi là mỹ nữ xinh đẹp dịu dàng, có sức cuốn hút mà đại đa số đàn ông đều không thể chối từ thì cũng không cần dùng ánh mắt như chư bát giới kia nhìn chằm chằm người ta chứ. Cái người đi cạnh một mỹ nữ như cô mà lại nhìn người con gái cái như vậy, mắt thẩm mỹ của hắn có vấn đề rồi à? Cô hừ lạnh. Nhìn đủ chưa, mới ngày đầu tiên đến công ty mà đã nhắm được thư ký của chủ tịch rồi à? Hứa Vi cũng biết được Lâm Phi đang nhìn chằm chằm vào người cô, khuôn mặt cô bỗng có chút lúng túng đỏ bừng lên, cô quay sang gật đầu chào Lâm Phi rồi bước nhanh đi. Lâm Phi liền trở nên vui vẻ một cách lạ kỳ, trong ánh mắt toát lên sự vui mừng mà nhu hòa. Tô Ánh Tuyết bực tức nói, không đứng ngây ra đấy nữa, đi vào đây với tôi. Nhưng dường như Lâm Phi không nghe thấy cô nói gì, hắn còn quay đầu lại nhìn bóng lưng Hứa Vi đang đi xa dần rồi vẫn đứng ngây người ở đó. Tô Ánh Tuyết cắn răng, tức giận lấy giày cao gót giẫm mạnh vào gót chân Lâm Phi. Lâm Phi kêu lên thảm thiết, quay đầu lại nhìn cô gái như đang phát điên phía sau mình, cô thần kinh hả? Tự nhiên giẫm chân tôi, có chủ nhân nào lại tự làm vệ sĩ của mình bị thương không chứ? Tô Ánh Tuyết nhìn hắn chằm chằm, lần sau còn dám nhìn con gái khác như thế, tôi sẽ lấy gót giày nện vào đầu anh. Lâm Phi hít một hơi khí lạnh, có chút lo lắng nhìn cô gái trước mặt mình. Tổng giám đốc Tô, cô đang đùa tôi phải không? Nhưng mà chuyện này không đùa được đâu, đừng để đến lúc tôi bảo vệ cô lại đem tôi đi làm thịt như thế chứ. Hừ, vậy thì cũng phải xem biểu hiện của anh thế nào. Tô Ánh Tuyết thấy hắn có vẻ sợ mình thì cũng thoải mái hơn phần nào. Lâm Phi bỗng nhìn cô cười thầm, cô kích động như vậy, chẳng lẽ ghen sao? Anh nói gì? Tô Ánh Tuyết đỏ bừng mặt, trong lòng có chút giật mình, cô xấu hổ nói, đây là ở công ty, không phải là chỗ cho anh đùa giỡn. Anh ở bên ngoài anh nhìn ai nhìn thế nào thì kệ xác anh, đừng có để mấy trò lưu manh đưa anh đến đồn cảnh sát là được rồi. Anh mà còn ăn nói vớ vẩn nữa tôi trừ lương anh đấy. Lâm Phi chỉ tiện mồm nói vậy thôi mà lại khiến Tô Ánh Tuyết xấu hổ giận dữ như vậy. Hắn không dám tiếp tục châm chọc cô nữa. Nhưng cô gái này tính khí nóng nảy thật. Động một chút là hàng chân mày lá liễu kia lại trao lại. Đúng là khó chịu. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Tô Ánh Tuyết mới đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch. Vừa bước vào là nhìn thấy những bậc thang xa hoa tráng lệ trong phòng. Bên trên đặt những chiếc bình xanh tinh xảo, không ít bình đang nở hoa, có nụ hoa còn đang chớm nở. Trong đám hoa cỏ đang đua nhau khoe sắc đó, những luồng không khí tươi mát thoảng vào khiến văn phòng trở nên thanh tĩnh thoát tục. Đây không giống với phòng làm việc của chủ tịch một tập đoàn đang nổi danh trên thị trường mà giống như nơi cư ngụ của những người già muốn tu tâm dưỡng tính. Nếu không nhìn thấy bên phải căn phòng có một chiếc bàn sách chạm trổ hoa lê tinh sao và máy tính cùng các thiết bị văn phòng khác thì thực sự không thể nhìn ra được đây lại là một văn phòng làm việc. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo đang ngồi đó, cầm kéo cắt tỉa một chậu hắc tùng, dáng vẻ rất tập trung chăm chú, dường như không để ý thấy có người đang đi vào. Trên khuôn mặt người đàn ông kia tuy có vài nếp nhăn nhưng có thể nhìn ra được vẻ anh tuấn đẹp trai thời còn trẻ. Chỉ có điều, theo thời gian, vẻ anh tuấn đó đã dần được thay thế bằng những nếp nhăn. Tô Ánh Tuyết hít một hơi rồi khẽ gọi. Tô Tinh Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, cười một nụ cười ấm áp. Tiểu Tuyết đến rồi à, cha vừa bảo Hứa Vi tìm con, nghe nói con ra ngoài ăn cơm cùng Mục phu nhân, đàm phán thế nào rồi? Còn đối với Lâm Phi đứng sau Tô Ánh Tuyết, ông căn bản là không thèm để mắt đến. Tô Ánh Tuyết hưng phấn nói, cha, con đã thuyết phục được Mục phu nhân rồi, bà ấy vẫn bán công ty cho chúng ta, lần này tập đoàn Thanh Mã không có cửa động đến rồi. Tốt lắm, con đúng là giỏi hơn cha tưởng đấy, không ngờ trong tình hình thế này mà con vẫn còn có cách chiếm được cảm tình của Mục phu nhân. Tô Tinh Nguyên dường như có chút vui vẻ, nhưng ngay sau đó là nụ cười nhàn nhạt. Tối nay chúng ta cùng đi gặp người nhà họ Mã nhé, Tổng Giám đốc Mã và Mã Thanh Hoành cũng tới. Con phải xin lỗi người ta đấy, chuyện kết hôn của các con sẽ nhanh chóng được quyết định thôi. Sắc mặt Tô Ánh Tuyết lập tức trở nên khó coi, cô không cam lòng mà nói. Cha, con đã thuyết phục được Mục phu nhân, sau này hình ảnh của công ty mình sẽ tăng lên, tại sao cha vẫn muốn gả con cho Mã Thanh Hồng? Con thực sự cảm thấy chỉ cần dựa vào việc thu mua một Tư Noãn Hôn Khánh là có thể thay đổi được tình hình hiện nay sao? Nhưng chúng ta cũng không đến mức phải đóng cửa thị trường cổ phiếu. Tài sản tích lũy đang ngày càng tăng lên mà. Tô Tinh Nguyên thở dài, con đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Con có khả năng làm việc tốt, nhưng bây giờ gian nan đủ bề. Tuy tài sản tích lũy tăng lên nhưng toàn bộ tổng thể đang bị suy sụp, không thể lấy hình thức để cải thiện cái bản chất bên trong được. Lần này con thắng được họ, nhưng không có nghĩa là từ nay về sau con sẽ thắng họ. Đây đều là những mối quan hệ không tốt đẹp gì. Còn đối với bi kịch hiện nay, nó cũng chỉ như mối bỏ biển mà thôi. Cha cho con thêm chút thời gian nữa. Năm sau tham gia buổi họp mặt thương lượng thành phố Lâm An tổ chức 2 năm một lần rồi. Đến lúc đó chỉ cần còn xin hợp tác đầu tư cùng một số doanh nghiệp nước ngoài. Chỉ cần có bất cứ một doanh nghiệp nào chịu hợp tác cùng là chúng ta có thể nhanh chóng có được bước tiến quan trọng rồi. Cho dù tập đoàn Thanh Mã có muốn chơi xấu ngáng chân chúng ta thì bọn họ cũng không dám làm loạn. Đến lúc đó chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn như bây giờ. Tô Ánh Tuyết cố gắng khuyên nhủ cha mình. Tô Tinh Nguyên thu lại nụ cười trên khuôn mặt, chau mày nói, Tiểu Tuyết, con đừng làm loạn lên nữa, sức nhẫn nại của cha có hạn thôi. Con thuê thằng danh này làm vệ sĩ, làm hầu lôi bị thương, còn chọc giận Mã Thanh Hồng. Nếu cha không chịu trách nhiệm, bảo đảm với họ khuyên con sẽ hồi tâm chuyển ý thì có lẽ Tổng Giám Đốc Mã đã thẳng tay tiến hành xử lý Khuynh Thành chúng ta rồi. Nếu con còn hồ đồ như vậy nữa, nhà họ Mã sẽ không còn kiên nhẫn theo đuổi mối liên hôn này thì Khuynh Thành chúng ta sẽ chỉ như nằm trong bong bóng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công trọng thương, tổn hao nguyên khí. Chúng ta không thể đối đầu với nhà họ Mã được. Bọn họ có quan hệ với các quan chức trong tỉnh, xung quanh đều có thế lực chống tay, không phải là kẻ thường đâu. Chúng ta chỉ là công ty dựng lên từ hai bàn tay trắng, không có ô dù gì. Những vị lãnh đạo kia tuyệt đối sẽ không xử đúng cho chúng ta đâu. Chúng ta không đấu lại với người ta được đâu. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết tràn đầy sự thất vọng. Cô vẫn luôn cố gắng kìm nén nỗi oan ức và phẫn nộ đang trào dâng trong lòng. Nghẹn ngào trong cổ họng, giọng nói trở lên lạnh lùng. Chính vì vậy mà cha phải đem con gái ruột của mình ra làm hàng hóa để bán cho người ta sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.